Cuồng huyết thiên ma, chương 499, mạnh hơn cả Trần Duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên dưới lôi đài, đã đến lượt của Nạp Lan Yên Nhiên. Đây chính là trận đấu đầu tiên của nàng. Đối thủ của nàng là một nam đệ tử của Bạch Hổ Phong. Tu vi không hề kém cạnh, một võ giả vương cấp cửu phẩm. Ngay khi lên đài, nam đệ tử này dùng một ánh mắt bất thiện nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một lượt từ đầu tới chân. Thậm chí cả sau khi trọng tài đã ra hiệu bắt đầu trận đấu, hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Một hồi lâu sau đột nhiên nói: "Vị sư muội này, ta nhìn có vẻ lạ mặt, mới gia nhập tông môn chăng?" "Sư huynh nói đúng, muội là một trong những đệ tử may mắn nhập tông đợt trước. Kính mong được chỉ giáo nhiều hơn." Nạp Lan Yên Nhiên lễ phép nói: "Chỉ giáo thì không dám, cơ mà ta muốn khuyên sư muội một chuyện." Nam đệ tử cười tà: "Có chuyện gì vậy sư huynh?" Nạp Lan Yên Nhiên buột miệng nói: "Ta khuyên muội nên tự chịu thua đi thì hơn. Nếu lỡ tay làm tổn thương một nữ hài xinh đẹp như muội thì đêm nay ta không ngủ yên mất." Nạp Lan Yên Nhiên che miệng cười khúc khích trông vô cùng duyên dáng. Khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mai trên trán, nhẹ nhàng nói: "Cảm tạ sư huynh đã cho lời khuyên. Yên Nhiên sẽ suy nghĩ kỹ về lời khuyên này a, thì ra sư muội tên là Yên Nhiên. Đúng thật là người đẹp mà tên cũng đẹp. Nếu sư muội đã đồng ý thì hãy mau rời khỏi lôi đài. Ta không muốn động đến một nữ hài tử xinh đẹp như muội đâu." Nam đệ tử cười nói, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Nạp Lan Yên Nhiên hơi híp mắt lại, miệng nói: "Ối chà, sư huynh nói vậy là không đúng rồi. Ta chỉ nói rằng mình sẽ suy nghĩ về đề nghị của sư huynh mà thôi. Chứ ta đâu có nói là mình sẽ bỏ cuộc tại đây." Tên đệ tử Bạch Hổ Phong giơ hai tay lên tạo thành tư thế chuẩn bị ra đòn. Cũng không lấy vậy làm phật lòng. Trong mắt ánh lên hào quang quỷ dị. "Vậy thì ta đành phải xin sư muội lượng thứ rồi. Bởi vì ta sẽ không nương tay chỉ vì muội là một nữ nhân đâu." Chậc chậc, nghĩ đến chuyện trên gương mặt xinh đẹp kia xuất hiện mấy đạo vết thương rớm máu, không hiểu sao lại khiến ta cảm thấy có chút hưng phấn. "Chà, sư huynh có sở thích thật là kỳ cục. Nhưng mà Yên Nhiên không ngại đâu. Nếu sư huynh cảm thấy có thể đả thương được ta, vậy thì xin mời." Nạp Lan Yên Nhiên cười hì hì nói. Âm thanh đối thoại không lớn không nhỏ, nhưng cũng vừa đủ để khiến mọi người ở bên ngoài có thể nghe thấy. Đối với việc này, phản ứng của mọi người ngay lập tức bị chia ra làm mấy phe. Một phe bao gồm đại đa số các nam đệ tử. Tất cả đều không hẹn mà cùng thầm mắng tên đệ tử của Bạch Hổ Phong kia không biết thương hương tiếc ngọc, sở thích biến thái. Trong khi đó thì một số nữ đệ tử nhìn thân ảnh xinh đẹp yểu điệu trên lôi đài mà trong lòng không khỏi ghen tị. Lạ thay lại đi ủng hộ cho nam đệ tử có sở thích quán đản kia. Phe cuối cùng là đám đệ tử của Thanh Long Phong mới ngày hôm trước chứng kiến tận mắt trận hỗn chiến nơi Nạp Lan Yên Nhiên thể hiện bản lĩnh của mình. Tất cả không hẹn mà cùng âm thầm cầu chúc cho tên đệ tử của Bạch Hổ Phong kia vẫn còn toàn mạng để mà đi xuống lôi đài. Trong khi đó, ở trên khán đài, Tử Phong đang cúi gập cả người xuống, hai tay bụm miệng của mình lại, vô cùng khó khăn ngăn không cho bản thân bật ra tiếng cười ha hả. Tên nhóc kia có vẻ hơi biến thái một chút, nhưng mà thực lực cũng không tệ. Cậu không lo lắng cho đệ tử của mình à mà còn ở đấy cười. Ngồi tử tế lên, trông cậu có giống như một tiền bối thánh giai hay không hả? Mai Tôn giả trừng mắt nhìn Tử Phong, một bộ dáng không biết phải làm gì với cái tên dở hơi trước mặt. Khục khục, không cần phải lo, ngài cứ bình tĩnh mà xem hết trận đấu này đi. Thực lực của tiểu nữ hài này còn hơn cả biểu ca của nàng, đảm bảo sẽ khiến ngài ngạc nhiên. Tử Phong cười khùng khục trong cuống họng, khẽ quệt nước mắt nói. Mạnh hơn cả Trần Duệ, Mai Tôn giả nghi hoặc hỏi. Thực lực Trần Duệ đã thuộc dạng thiên tài vượt cấp chiến đấu. Nạp Lan Yên Nhiên còn mạnh hơn nữa là thế nào đây? Ở dưới lôi đài, sau một hồi vòng vo tam quốc, cuối cùng trận chiến cũng bắt đầu. Tên đệ tử kia rút ra hai thanh đoàn kiếm dài cỡ nửa mét. Trên thân kiếm có chạm khắc một loạt phù văn trông vô cùng bắt mắt. Hắn khẽ dậm chân một cái. Cả người giống như một làn khói xuyên qua không gian phóng tới bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên. Đoàn kiếm trong tay phát ra quang mang màu xanh ngọc, sau đó nhằm thẳng vào bả vai của nàng mà chém tới. Nạp Lan Yên Nhiên vẫn đứng yên giống như không nhận ra đòn công kích của đối phương. Những tưởng bả vai của nàng sẽ ngay lập tức bị chém trúng. Nhưng ngay khi lưỡi kiếm chạm vào cơ thể nàng, một tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên. Máu tươi không hề thấy đâu mà đoàn kiếm trong tay tên đệ tử kia bật ngược trở lại. Bả vai của nàng vẫn hoàn hảo không một vết chảy xước. Tên đệ tử Bạch Hổ Phong vội vàng giật lùi ra sau. Kinh nghi bất định nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Không rõ là vừa rồi mình vừa mới chém phải thứ gì. Tại sao công kích lại bị chặn đứng? Thiên giai vũ kỹ, đại địa cương giáp, âm thầm mặc niệm khẩu quyết trong đầu. Xung quanh người Nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện một tầng hào quang mờ ảo có màu nâu hơi khó nhìn ra trên nền bộ trang phục màu đen của nàng. Gương mặt nàng tỏ vẻ ngơ ngác nhìn tên đệ tử kia. Tay che miệng kinh hô. Sư huynh đang làm gì vậy? Sao ta lại có cảm giác trên vai của mình giống như có ai đó vừa mới chạm nhẹ vào như thế nhỉ? Bộ dáng diễu cợt không chút che giấu của Nạp Lan Yên Nhiên khiến tên đệ tử kia nóng mặt. Hắn không chần chừ nữa. Tốc độ của bản thân được đề thăng lên tối đa. Cả người hóa thành từng đạo bóng mờ với tốc độ nhanh đến cực điểm. Cứ ngỡ như là bản thân hắn đang trực tiếp phân thân ra thành nhiều người. Nhắm thẳng vào tất cả những chỗ yếu hại trên người Nạp Lan Yên Nhiên mà công kích như vũ bão. Keng, keng, keng, những tiếng kim loại va chạm tương tự vang lên nối tiếp nhau không ngừng. Nạp Lan Yên Nhiên vẫn đứng bất động tại chỗ không nhúc nhích. Trên người tóe lên từng tia lửa điện do va chạm nhưng có vẻ như không hề ảnh hưởng tới nàng. Chốc chốc còn thấy nàng đưa tay lên che miệng ngáp giống như đang nhàm chán. Tử Phong híp mắt nhìn tên đệ tử Bạch Hổ Phong kia đang nhảy múa loạn xạ giống như mấy con ve chó. Trong lòng không khỏi cười mỉa mai. Tên đệ tử này có vẻ như sở hữu phong linh căn hiếm có. Hơn nữa cũng giống như Trần Duệ có được thiên phú về mặt tốc độ. Bản thân phong linh căn võ giả cũng có ưu thế về mặt tốc độ. Hai bút cùng vẽ khiến năng lực của hắn ta cực kỳ mạnh mẽ về phương diện này. Võ công trong thiên hạ, không gì là không phá giải được. Bất kể là công kích linh lực, vũ kỹ tinh xảo hay là kỳ binh thần khí, chỉ cần tồn tại thì sẽ có phương pháp khắc chế tương ứng. Nhưng chỉ có tốc độ là không thể phá được. Khi người ra đòn sở hữu một tốc độ nhanh tới mức không tưởng, nhanh hơn khả năng phản ứng của đối thủ thì bất kể chiêu thức tung ra chỉ đơn giản như một vài đòn quyền cước cũng có thể đả bại đối phương. Điều này Tử Phong công nhận. Hắn cũng không thấy có gì sai trong lý luận này cả. Nhưng mà không sai cũng không có nghĩa là không có điểm thiếu sót. Tốc độ là thứ không thể phá giải, nhưng có thể bị chặn lại. Giả sử chúng ta cho một vật thể có tốc độ khủng khiếp gấp mấy lần vận tốc âm thanh như một chiếc máy bay phản lực. Về lý thuyết thì sẽ không có thứ gì có thể đuổi kịp cũng như phản ứng lại với tốc độ của vật thể đó được. Nhưng mà nếu chúng ta chặn vật thể đó lại bằng một vật thể khác không thể bị di chuyển, giống như một quả núi chẳng hạn. Kết quả như thế nào thì chẳng cần nói cũng biết. Mặc kệ tốc độ của ngươi nhanh đến mức nào. Nếu không thể đả thương được địch thủ thì có nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Tình cảnh trên lôi đài hiện tại giống hệt như thế. Nạp Lan Yên Nhiên giống như một quả núi lớn bất động. Mặc kệ ngươi có tốc độ khủng khiếp đến mức nào. Chỉ cần không có khả năng tạo ra sức phá hoại quá lớn thì nàng cầm chắc ở thế bất bại. Khi huấn luyện Trần Duệ và Nạp Lan Yên Nhiên, Tử Phong nhận ra một việc, đó là trong chiến đấu, nếu để cho cả hai được tự do đánh với kẻ địch thì người gây ra được sát thương lợi hại nhất chính là Trần Duệ. Nhưng nếu đối đầu với nhau, người không bao giờ thua cuộc đó chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Khả năng phòng ngự của nàng chính là khắc tinh của loại võ giả lợi dụng tốc độ như Trần Duệ. Đương nhiên Nạp Lan Yên Nhiên cũng không phải là vô địch. Bỏ qua vấn đề chênh lệch cảnh giới, năng lực của nàng chỉ có tác dụng với những võ giả ưu tiên tốc độ của mình hơn là sức mạnh. Nếu gặp phải một võ giả có lực công phá kinh khủng như Tử Phong, nàng căn bản không thể nào phòng thủ một cách dễ dàng được. Nhưng mà hiển nhiên tên đệ tử của Bạch Hổ Phong là một người dành mọi tâm huyết của mình để tu luyện tốc độ. Công kích cũng đủ sắc bén nhưng thiếu đi một phần sức mạnh. Đánh lên người Nạp Lan Yên Nhiên căn bản giống như cầm chày gỗ nện lên xe tăng. Vô dụng, một hồi cuồng phong bạo vũ cuốn cho đất cát bay mù mịt ở trên lôi đài. Đến khi tầm nhìn của mọi người khôi phục trở lại thì thấy tên đệ tử Bạch Hổ Phong đang thở dốc hồng hộc ở một góc lôi đài. Hai cánh tay run rẩy một cách lợi hại. Cặp đoàn kiếm trong tay không ngờ lại xuất hiện mấy vết sứt mẻ. Thiên giai vũ kỹ so với địa giai vũ kỹ là cả một sự cách biệt về chất. Đại địa cương giáp là một thiên giai thượng phẩm vũ kỹ mà Tử Phong cho Nạp Lan Yên Nhiên tu luyện. Lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, thậm chí còn có phần hơn cả cửu biến kim thân quyết mà trước kia Tử Phong tu luyện. Đừng nói cặp đoàn kiếm kia chỉ là huyền khí, kể cả chúng có là bảo khí thì không phải bảo khí trên huyền giai. Với tu vi của hắn căn bản không thể đánh xuyên qua lớp phòng ngự của nàng được. Khóe miệng Tử Phong hơi cong lên, nhưng mà Nạp Lan Yên Nhiên còn có một sở trường nữa. Đó là lượng linh lực. Bốp bốp bốp, Nạp Lan Yên Nhiên vỗ tay một cách hào hứng. Khuôn mặt tươi cười nói. Sư huynh múa đẹp quá. Hôm nào rảnh xin hãy dạy cho ta cách múa đẹp như vậy nhé. Giờ thì, Yên Nhiên xin mạn phép được. Phản công, vừa dứt lời. Linh lực trong người Nạp Lan Yên Nhiên bùng nổ giống như núi lửa phun trào. Linh áp điên cuồng phóng xuất khiến cả lôi đài giống như bị một quả núi lớn đè nặng lên. Áp lực kinh khủng xuất hiện khiến hai chân tên đệ tử kia run lên bần bật. Ha ha ha ha, Nạp Lan Yên Nhiên cất tiếng cười lanh lành. Trong tay xuất hiện một mặt thuẫn bài khá lớn. Dùng một tốc độ không nhanh không chậm lao tới đối phương. Thuẫn bài trong tay phát ra ánh sáng, sau đó từ bên rìa xuất hiện hàng loạt màng chắn năng lượng kéo dài ngưng động thành thực chất. Khiến bề mặt thuẫn bài lớn hơn gần gấp đôi. Thái Sơn thuẫn, binh, Nạp Lan Yên Nhiên hai tay cầm thuẫn. Cả người xoay một vòng sau đó đập mạnh chiếc khiên trong tay vào người đối phương. Tên đệ tử Bạch Hổ Phong muốn tránh né nhưng uy áp phát ra từ nàng quá lớn. Hơn nữa từ trên người nàng tỏa ra một khí chàng kỳ dị khiến hắn không thể di chuyển hai chân của mình. Chỉ có thể cắn răng mà chịu đòn. Trong đầu không khỏi nghĩ rằng một nữ tử yểu điệu như Nạp Lan Yên Nhiên thì có thể mạnh đến đâu cơ chứ. Nhưng mà hắn đã nhầm. Không phải tự nhiên mà Tử Phong cực kỳ ưa thích cô học trò này của mình. Bởi vì nàng ngoại trừ tốc độ không quá nhanh ra thì giống như là một bản sao của chính hắn. Linh lực vượt trội, lực lượng cơ thể cũng mạnh đến mức vô lý. Tên đệ tử của Bạch Hổ Phong chỉ cảm thấy như cả một quả núi đập thẳng vào người mình. Xương cốt trong người kêu gào lên trong đau đớn. Nội tạng bên trong lồng lộn lên rời khỏi vị trí ban đầu. Cả người hắn văng đi trên không trung như diều đứt dây. Đập thẳng vào màn chắn của lôi đài. Hai chân Nạp Lan Yên Nhiên dậm mạnh xuống sàn đấu. Trực tiếp thổi bay cả một mảng đất bên dưới chân mình. Cả người dựa vào phản lực mà lao thẳng tới chỗ tên đệ tử kia. Ngay khi hắn vừa với va chạm với lá chắn của lôi đài thì thuẫn bài của nàng đã đi theo sau. Sinh sinh biến đối phương thành một cái bánh mì kẹp thịt. Từng tiếng xương gãy răng rắc vang lên vô cùng rợn người. Nạp Lan Yên Nhiên vùng thuẫn đập cái thân hình cong queo vẹo vọ như mấy khúc củi khô trước mặt qua một bên. Sau đó không ngừng lại mà đuổi theo. Tấm thuẫn khổng lồ trong tay liên tục di động. Trực tiếp coi đối phương thành một quả bóng mà tung hứng liên hồi. Vừa đánh nàng vừa nói lớn. Chiêu này là vì ngươi kêu ta bỏ cuộc. Chiêu này là vì ngươi muốn rạch mấy vết thương trên mặt ta. Chấm chấm. Chiêu này là vì ngươi coi thường người khác. Chiêu này là vì ngươi khinh ta là nữ nhân. Chiêu này là vì ngươi lúc nãy nhằm vào mặt ta mà chém 18 phát. Chiêu này là vì trông ngươi quá biến thái. Chiêu này là vì ngươi không đẹp trai bằng sư phụ. Chiêu này là vì hôm qua ta ngủ không ngon. Chiêu này là vì trời hôm nay có nắng. Chiêu này là vì... Cứ mỗi một câu là tên đệ tử xấu số kia lại giống như một quả bóng bàn đập vào mặt khiên sau đó văng lên lá chắn lôi đài. Khi nảy ngược trở lại thì lại tiếp tục một câu chửi rủa nữa. Khán giả xung quanh bất kể là đệ tử hay là trưởng lão nhìn nữ tử trông có vẻ yểu điệu đang điên cuồng lấy lý do để hành hạ đối phương. Lý do tiếp theo lại càng ngày càng vô lý hơn. Tất cả không hẹn mà cùng há hốc mồm nhìn chân chối. Mai tôn giả quay sang bên cạnh thì thấy Tử Phong lúc này đang trực tiếp nằm thẳng xuống đất mà ôm bụng cười. Nàng không khỏi giờ khóc giờ cười. Không biết phải phản ứng ra sao nữa. Đủ, đủ rồi. Mau dừng tay lại. Ngươi sẽ giết chết hắn ta mất. Người chiến thắng là Nạp Lan Yên Nhiên của Thanh Long Phong. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy mới dừng tay lại. Nàng xoay người hướng về chỗ khán đài nơi Tử Phong ngồi. Gương mặt vẫn còn dính máu nở một nụ cười tươi rói. Bàn tay giơ lên ra ký hiệu chữ V chiến thắng. Không biết là như thế nào. Nhưng 10 giây trước Tử Phong còn đang cười lăn lộn trên mặt đất này đã ngồi yên ổn trên ghế. Một bộ dáng cao thâm mặt chắc mà gật đầu với nàng. Trình độ, diễn sâu, có thể so sánh với diễn viên đoạt giải Oscar. Cách chương.